Xuyệt, đừng nói chuyện tại hạ tiểu thần di, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42 bức thư tình đến từ quá khứ editor, Cafao. Beta, Behe xin chào, bạn học lữ không quân, đây đã là lá thư thứ 6 mình viết cho bạn rồi. Ồ, bạn không thấy 5 lá trước đó à, tại sao nhỉ? Bởi vì chúng đã nằm trong thùng rác của mình vào một ngày nào đó rồi. A ha ha. Nhưng ngày mai vừa hay tới phiên mình kiểm tra cặp sách của các bạn, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cũng không biết bao giờ mới có dịp lén nhét thư vào cặp sách của bạn nữa. Vậy nên thằng 6 này nhất định phải được gửi đi. GT, cách chương.